Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 364, không có lợi không dậy sớm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bọn trẻ lại gặp cậu Đàn và mấy đứa khác. Nghe nói chúng định đi thám hiểm tìm kho báu. Mấy đứa trẻ này cũng nhập bọn theo sau. Chuyện vừa rồi khiến chúng có chút hưng phấn. Mấy đứa nhỏ lại nghe Tiểu Béo kể trên phim người ta bắt gián điệp như thế nào. Hận không thể tự mình ra tay góp sức. Thế là đội ngũ lại hùng hậu thêm vài phần. Bọn trẻ bắt đầu lục soát xung quanh sân nhà Vương Hữu Tài. Phía sau có một con sông. Biết đâu người ta giấu kho báu dưới nước. Vậy chúng ta đi mò đi. Nhưng chúng ta không có dụng cụ. Mấy đứa trẻ thi nhau bàn tán. Chỉ có Nhị Đản là nhanh trí hơn chút. Còn biết bảo mấy đứa lớn hơn xuống nước. Nó ngăn Tiểu Béo đang định xuống nước. Cậu lùn quá. Xuống nước là bị nước sông nhấn chìm ngay. Tiểu Béo, nói chuyện thì nói chuyện. Sao lại công kích cá nhân thế? Mấy đứa trẻ đều chạy đi mất. Trong nhà bỗng chốc vắng tanh. Người lớn đều xuống ruộng làm việc cả rồi. Thẩm Nghiên cũng định ra trang trại nuôi heo xem tình hình. Nhưng cô vừa đứng dậy, Lục Tuân đã lên tiếng hỏi. Em định ra ngoài à? Vâng, em ra trang trại nuôi heo. Vậy anh đi cùng em. Thế là Thẩm Nghiên đội một chiếc mũ rơm, dẫn Lục Tuân thong thả ra khỏi nhà. Đến nơi, mấy bà cụ Vương lúc nãy còn ở dưới gốc cây giờ đã đi đâu mất. Sắp đến mùa thu hoạch, mọi người đều bận rộn cả rồi. Ngay cả những người lớn tuổi như các bà cũng phải xuống ruộng làm việc. Trẻ con 3, 4 tuổi cũng phải lẽo đẽo theo sau người lớn đi nhặt bông lúa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên đến đây mà không thấy ai. Đúng là hơi không quen. Hình như Ôn Thành Lan đã biết trước cô sẽ đến. Đã đợi sẵn ở đó từ sớm. Tiểu Nghiên, tớ biết ngay là cậu sẽ đến mà. Chúc mừng nhé. Lấy giấy chứng nhận rồi. Thẩm Nghiên, Diệu Diệu thần kỳ lời chúc mừng này hình như hơi ngại ngùng. Nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn. Sau đó, cô nghe thấy Ôn Thành Lan nắm tay mình, kéo vào chuồng heo, rồi hỏi với vẻ mặt thần bí. Đúng rồi, sáng nay nhiều chuyện quá. Tớ chưa kịp hỏi cậu. Cậu không sao chứ? Nghe nói tối qua Tiết Vĩnh Thanh cũng có mặt. Thẩm Nghiên gật đầu. Đúng là có mặt. Lúc đó anh ta còn cầm chổi định đến cứu tớ nữa. Nghe cô nói vậy, Ôn Thành Lan lập tức trợn tròn mắt. Thôi đi, loại người đó vô lợi bất khởi sớm. Cậu thực sự thấy chuyện này trùng hợp đến vậy sao? Thẩm Nghiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Vào trong chuồng heo, cô mới thấy Bạch Tương mặt mày tái mét đứng trong đó. Tay cầm chổi đang dọn chuồng. Thẩm Nghiên mỉm cười chào Bạch Tương, rồi thấy sắc mặt cô ấy càng thêm tái nhợt, còn có vẻ muốn nói lại thôi nhìn mình. Sao vậy Bạch Tương, có chuyện gì à? Ôn Thành Lan có chút kỳ lạ nhìn cô ấy. Bạch Tương nhìn hai người, hít sâu một hơi, rồi kể lại chuyện lúc trước đã nói với Tiết Vĩnh Thanh. Trước kia chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Sau khi nghe lén được chuyện của Trần Dũng và Thẩm Hoa Hoa, tớ về nhà thì vừa lúc gặp anh Tiết Vĩnh Thanh, liền kể chuyện này cho anh ấy nghe. Lúc đó, cũng chính anh ấy bảo tớ đừng nói với cậu, nên tớ nghi ngờ, thật ra anh ta muốn đi cứu cậu. Thẩm Nghiên, cách chương.